Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 202, kế hoạch phát triển thương mại điện tử 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Gia Hòa nói xong thì rất để tâm quan sát thái độ của Lý Đông ra sao, ông ta cũng rất muốn biết vị chủ tịch truyền kỳ này sẽ quyết định như thế nào. Nếu Lý Đông bỏ qua kế hoạch gia nhập thương mại điện tử thì không nói làm gì, nhưng nếu vẫn kiên quyết tiến hành thì người này sẽ giải quyết vấn đề ra sao? Lý Đông thấy Trương Gia Hòa dùng cặp mắt nhỏ hẹp lom lom nhìn mình thì cũng đoán ra được ý nghĩ của ông ta, theo đó hắn cũng không để Trương Gia Hòa phải chờ đợi mà lập tức khẳng định. Anh Hòa, nếu đứng trên vị trí của một cá nhân hay tổ chức khác muốn gia nhập và cạnh tranh với Amazon, eBay hay Alibaba quả thực rất khó, nhưng chúng tôi thì khác, Kỷ Nguyên mới có cơ sở để làm được điều này. Như anh cũng biết, Kỷ Nguyên mới là một tập đoàn công nghệ và mọi sản phẩm của chúng tôi đều hướng tới các giải pháp kỹ thuật cao, lấy công nghệ vượt trội làm ưu thế cạnh tranh. Theo đó, chiến lược của chúng tôi để chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử cũng sẽ không nằm ngoài điểm cốt lõi này. Không có lý do gì để từ bỏ con đường đã dẫn tới thành công để đi theo một phương hướng khác cả. Áp dụng công nghệ cao, cụ thể là các anh muốn làm gì? Tức là chúng tôi muốn mang tới một trải nghiệm mua sắm cao cấp hơn cho khách hàng nhờ ứng dụng hàng loạt các công nghệ hiện đại trong toàn bộ các khâu cung ứng. Công nghệ sẽ được áp dụng bắt đầu từ khi khách hàng tìm kiếm mã hàng cho tới lúc chuyển giao hàng hóa tới tay người mua, hay thậm chí cả là khi tiếp nhận lại hàng nếu sản phẩm có lỗi. Hơi dừng lại một nhịp, Lý Đông lại tiếp tục. Chiến lược và các nội dung cơ bản của kế hoạch này đã được Kỷ Nguyên mới xây dựng kỹ càng để triển khai trong thực tế, anh có thể xem qua các tài liệu chúng tôi đã chuẩn bị ở đây. Nói xong, Lý Đông quay đầu hướng về phía Vũ Nhung ra hiệu, nàng lập tức lật cặp công văn rồi chuyển một bản hồ sơ cho Trương Gia Hòa, nhẹ nhàng nói. Dạ, mời anh. Trương Gia Hòa cũng đại khái hiểu được ý đồ cơ bản của Lý Đông nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm Lý Đông định làm cụ thể như thế nào, theo đó vội vàng nhận lấy tài liệu từ tay Vũ Nhung rồi chăm chú đọc. Gọi là tài liệu nhưng thực chất nó là bản tóm tắt kế hoạch nên nội dung cũng không quá dài, chỉ khoảng hơn chục trang A4. Sau chừng gần 20 phút, vị chủ tịch của FPT cũng đã đọc xong toàn bộ những thông tin trong đó. Lông mày có chút giãn ra, Trương Gia Hòa ngẩng đầu nhìn Lý Đông cẩn thận thăm dò. Xin phép được hỏi, công nghệ này các anh là đã có hay vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu vậy? Lý Đông gật đầu khẳng định, là đã có. Trương Gia Hòa kinh ngạc mất một lúc sau đó mới nói. Thật không ngờ Kỷ Nguyên mới đã đạt được những bước tiến lớn lao như vậy. Nếu vậy thì FPT có thể tham gia vào phần nào trong kế hoạch này của các anh? Lý Đông mỉm cười, nói về phần công việc cụ thể thì các anh sẽ phụ trách xây dựng website cũng như các công cụ thanh toán trực tuyến tương tự như cách mà các hãng đã làm. Cũng không cần phải cải tiến cái gì lớn, chúng ta cứ học theo Amazon. Com, Alibaba, Com, PayPal và Alipay là được, sau nhiều năm phát triển thì bọn họ đã tối ưu hóa tính năng nhất có thể rồi. Trương Gia Hòa nghe xong có chút thất vọng hỏi lại, vậy có nghĩa chúng tôi sẽ đóng vai trò gia công phần mềm cho Kỷ Nguyên mới? Lý Đông nheo mắt nhìn vị chủ tịch của FPT, hắn có thể đoán ra phần nào tâm tình của người này theo đó lên tiếng. Nếu không thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nghĩ thế nào nếu chúng ta bỏ vốn hợp tác thành lập liên danh? Hai mắt Trương Gia Hòa khẽ sáng lên nhưng rất nhanh bị ông ta che giấu xuống. Hít nhẹ một hơi để ổn định lại cảm xúc, Trương Gia Hòa mới cẩn thận hỏi lại. Hợp tác thành lập liên danh, ý anh là FPT có thể trở thành cổ đông cùng với Kỷ Nguyên mới. Lý Đông gật đầu, đúng vậy, nhận được lời xác nhận của Lý Đông, trái tim Trương Gia Hòa khẽ nhảy lên một nhịp. Nếu như trước đó vài chục phút có lẽ Trương Gia Hòa cũng không sao động như vậy nhưng bây giờ thì khác. Ông ta đã được đọc về những kế hoạch của Lý Đông và nếu đúng như lời vị chủ tịch trẻ này khẳng định thì nhiều khả năng công ty thương mại điện tử này có thể sẽ trở thành một Alibaba, một Amazon tiếp theo, thậm chí còn vượt lên trên bọn họ. Trương Gia Hòa đương nhiên cũng hiểu hợp tác với Kỷ Nguyên mới thì với năng lực của FPT bây giờ thì cũng không thể chiếm được tỷ lệ lớn, thậm chí có thể nói là không đáng kể, nhưng cứ nghĩ mà xem, dù chỉ là một cổ phần ở đây thì một khi nó lớn mạnh giá trị thực tế sẽ là bao nhiêu? Chẳng phải sẽ là hàng tỷ USD hay sao? FPT bây giờ vẫn còn đang vật lộn với bài toán vốn tầm vài chục triệu USD để chiếm lĩnh thị trường nhỏ hẹp với hơn 100 triệu dân trong nước. Nếu có thể liên kết chặt chẽ cùng Kỷ Nguyên mới trong dự án này thì trong tương lai gần, FPT sẽ đạt tới quy mô hoàn toàn khác. Một cơ hội to lớn bày ra trước mắt như vậy, nói Trương Gia Hòa có thể bình bình thản thản không xúc động là giả, có điều dù sao ông ta cũng là chủ tịch một công ty lớn, do đó rất nhanh kiểm soát lại được tâm tình. Vui mừng qua đi, Trương Gia Hòa mới bình tâm nghĩ lại lời nói vừa rồi của Lý Đông, một vài phân tích chớp động trôi qua ông ta thấy vẫn có chút không hợp lý, theo đó mới nhìn Lý Đông dò hỏi. Xin lỗi nếu làm các anh không thoải mái với câu hỏi này, nhưng tôi thấy một dự án triển vọng như vậy Kỳ Nguyên mới hoàn toàn có thể chủ động nắm lấy, tại sao lại cần phải chia sẻ với chúng tôi? Lý Đông lắc đầu mỉm cười giải thích, anh Hòa, kế hoạch tôi đang trao đổi với anh có nền tảng cơ bản dựa trên công nghệ, nhưng anh cũng hiểu kinh doanh không chỉ đơn giản như thế. Những vấn đề về khách hàng và tiểu tiết cạnh tranh trong ngành này xảy ra rất nhiều, không thể chỉ trông chờ vào công nghệ cao mà giải quyết được. Thú thật với anh là sạp hàng của Kỳ Nguyên mới hiện nay đã bày ra quá lớn, tôi không đủ tinh lực để điều hành trực tiếp và xử lý các vấn đề gặp phải trong quá trình phát triển thương mại điện tử. Trong tay tôi hiện nay cũng không có người có kinh nghiệm và hiểu biết trong lĩnh vực này nên mới phải lựa chọn hợp tác cùng các đơn vị khác. FPT là công ty công nghệ số đồng thời lại phát triển cả mảng kinh doanh bán lẻ nên tôi nghĩ các anh là đối tượng phù hợp nhất để hợp tác. Miếng bánh chia sẻ ra cùng ăn dù sao cũng ngon hơn là ăn một mình. Anh nói có phải không? Trương Gia Hòa ngẫm nghĩ giây lát sau đó lại lên tiếng. Chúng tôi hiện tại chỉ có con người vốn trong tay cũng không có bao nhiêu. Như anh thấy đó, chúng tôi vẫn còn đang quá trình đàm phán để huy động hơn 36 triệu đô la Mỹ từ các quỹ đầu tư, số tiền này cũng còn chưa tới tay nên sẽ không có dư giả tài chính lắm. Tôi sợ là, không để Trương Gia Hòa nói hết, Lý Đông đã vội xua tay. Xin lỗi đã cắt ngang nhưng chuyện này anh không cần phải lo, cái chúng tôi cần chính là con người, còn về phần tài chính triển khai cho dự án sẽ toàn bộ do Kỳ Nguyên mới chi phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hợp tác cũng cần phải nói tới tỷ lệ cổ phần, thế này đi. Trước mắt tạm tính cho FPT là 10, anh nghĩ sao? Cái gì, 10, tay Trương Gia Hòa có chút run run, ông ta không ngờ Lý Đông lại khẳng khái như vậy. Nói như Lý Đông thì FPT chỉ cần đưa đội ngũ sang phát triển là có ngay 10. Cái giá này quả là ngoài sức tưởng tượng, thấy vị chủ tịch của FPT vẫn ngồi im không nói gì, Lý Đông lên tiếng hỏi lại. Thế nào anh Hòa, anh không chê ít chứ? Trương Gia Hòa được trợ lý bên cạnh kéo kéo tay mới vội vàng tỉnh lại rồi rối rít giải thích. Không, không, anh Đông, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi nào có tham lam như vậy, tôi thấy 10. Quá nhiều rồi, FPT chỉ nhận 5, à không 3. Thôi là đủ rồi, Lý Đông cười lớn, ha ha, tôi lại vẫn thấy 10. Là xứng đáng, anh không cần từ chối. Nhưng, Lý Đông lắc đầu rồi mỉm cười nhìn Trương Gia Hòa sâu sắc nói. Nếu anh vẫn còn thấy áy náy thì hay là anh trực tiếp sang điều hành công ty này đi. Tôi nghĩ cảm giác một ngày đánh bại những con cá mập trong ngành này như Jeff Bezos, Jack Ma, Matt Whitman. Và khiến bọn họ cúi đầu xưng thần cũng không tệ đâu. Thế nào, Trương Gia Hòa khóe mắt có chút giật giật, mặc dù nhận ra ý dụ dỗ trắng trợn trong lời nói của Lý Đông nhưng ông ta lại không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ những lời vừa rồi của vị chủ tịch trẻ trước mặt. Trong lòng Trương Gia Hòa lúc này đang là một mảnh sôi trào, một cỗ hào khí bắt đầu như ngọn lửa bốc lên trong lòng. Đúng vậy, Trương Gia Hòa chính là một người trần đầy khát vọng và cũng chính nhờ có khát vọng này mà ông ta mới có được cơ nghiệp ngày hôm nay. Thành công đã tới nhưng Trương Gia Hòa rõ ràng còn chưa cảm thấy thỏa mãn, ông ta còn muốn làm to hơn, lớn hơn, chinh phục những nấc thang sự nghiệp càng cao hơn nữa. Tất nhiên với một người như vậy thì một khi có cơ hội để vươn lên tầm thế giới chắc chắn ông ta sẽ không muốn bỏ lỡ, nhất là đó lại là dịp để ông ta khiến cho những nhân vật bá chủ một ngành nghề, những người mà ông ta vốn dĩ phải ngẩng đầu lên ngưỡng mộ phải thúc thủ chịu thua dưới tay mình thì cảm giác thành tựu sẽ là vô cùng lớn. Đè bẹp đối thủ mạnh nhất chiếm lĩnh lấy vị trí đứng đầu, đó mới chân chính là đỉnh cao, đó mới chân chính là khát vọng mà Trương Gia Hòa hướng tới. Suy nghĩ tới đây, Trương Gia Hòa đã có được quyết định của mình. Là người ưa sự thẳng thắn và quyết đoán, Trương Gia Hòa cũng không dài dòng mà nhìn thẳng vào Lý Đông rồi mạnh mẽ khẳng định. Được, nếu anh đã tin tưởng tôi như vậy tôi sẽ bàn giao lại công việc tại tập đoàn cho người có năng lực rồi cùng anh làm nên trận chiến lớn này. Lý Đông nghe xong thì mừng rỡ, hắn cũng có chút mất kiểm soát mà đứng bật người dậy vươn người bắt tay Trương Gia Hòa. Siết chặt tay ông ta, Lý Đông hùng hồn khẳng định. Anh Bình, chắc chắn anh sẽ không phải hối hận về quyết định của mình hôm nay. Tôi tin tưởng sẽ không mất thời gian bao lâu tên tuổi của anh sẽ vang danh toàn cầu, là một vị cự đầu thương mại điện tử mới. Trương Gia Hòa gật đầu. Tôi tin anh và cũng tin vào bản kế hoạch của các anh. Ha ha, tốt quá rồi. Lý Đông cười như vừa trúng số. Mà có trúng số thì Lý Đông hẳn cũng không vui vẻ đến vậy bởi khi này hắn hoàn toàn không thiếu tiền. Lý Đông lại có thêm được một nhân tài mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đưa được Trương Gia Hòa về làm thương mại điện tử quả là ngoài dự đoán của Lý Đông, vốn ban đầu hắn cũng chỉ chủ tính mượn một phần lực của người này để vận hành công ty, không ngờ lại có thể khiến ông ta từ bỏ cả đứa con tinh thần của mình để chạy theo hắn như vậy. Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng Lý Đông hoàn toàn có thể hiểu cho quyết định này của Trương Gia Hòa. Người này đi tới một ngày hôm nay, ánh mắt và bản lĩnh đã không cần phải nói, hành động chắc chắn quyết đoán nhưng không thiếu đi phần cẩn trọng. Dự án mà Lý Đông đưa ra nhìn qua mới chỉ là nằm trên giấy nhưng lại chi tiết rõ ràng, triển vọng thành công rất lớn, chỉ cần là người có tầm nhìn thì sẽ rất nhanh bị thuyết phục. Có điều nói là như vậy nhưng để chủ tịch một công ty thành công như Trương Gia Hòa chịu rời bỏ vị trí của mình cũng là điều không dễ dàng và Lý Đông không lường được trước. Ánh mắt của Lý Đông đối với Trương Gia Hòa khi này đã lại là tràn đầy thưởng thức, mức độ quyết đoán tới như vậy quả là hiếm có, quả nhiên là người làm nên nghiệp lớn và cũng phù hợp với mong đợi của Lý Đông. Trương Gia Hòa, với sự tái sinh của Lý Đông, cuộc đời và sự nghiệp đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Có lẽ trong tương lai ông ta không chỉ là chủ tịch của một công ty tuy to lớn ở Việt Nam nhưng chỉ thuộc diện làng nhàng trên thế giới nữa, mà có lẽ sẽ trở thành một bá chủ, một cự ngạc dậm chân làm rung chuyển cả mộ ngành nghề. Đàm phán được chủ trương hợp tác, câu chuyện sau đó cũng không có gì đặc biệt, đôi bên chỉ trao đổi kế hoạch hợp tác sơ bộ và định ra thời gian triển khai dự kiến. Phần cuối buổi họp là màn thương thảo ngắn gọn về việc thiết kế website bán hàng cho hệ thống siêu thị điện máy Lý Gia Huynh Đệ, đây cũng là lý do mà Lý Đông đưa Mạnh Thành đi theo hôm nay. Buổi họp kết thúc lúc 11:30, theo nghi thức xã giao, phái đoàn Kỷ Nguyên mới tham dự một bữa cơm thân mật được tổ chức ngay trong hội trường của trụ sở tập đoàn trước khi chính thức ra về. Trở lại Đông Gia biệt thự thì đã gần tới 2:30 chiều, Lý Đông cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục yêu cầu Trần Hàng vào phòng làm việc. Hắn vẫn còn một việc quan trọng khác cần triển khai liên quan tới dự án thương mại điện tử, đó là xây dựng hệ thống hậu cần. Trong phần công việc này, ngoài việc sản xuất robot, Lý Đông còn phải thiết lập một cấu phần khác quan trọng không kém, đó chính là hệ thống định vị toàn cầu và bản đồ trực tuyến. Mặc dù hiện tại Google cũng đã tung ra ứng dụng Google Maps nhưng nó còn quá đơn giản và hạn chế, không đáp ứng được công năng mà Lý Đông mong muốn. Do đó Lý Đông phải xây dựng nên một hệ thống Maps của riêng mình. Trong tầm nhìn của hắn, bản đồ này trong tương lai sẽ không chỉ phát huy tác dụng cho thương mại điện tử mà còn có những tác dụng vô cùng to lớn mang tới lợi ích thương mại, quân sự không nhỏ khác. Lý Đông cũng hiểu việc xây dựng bản đồ với các công năng kỳ diệu như Google Maps đời trước vốn không hề đơn giản, ngay cả như Google cũng phải bỏ công bỏ sức ra gần 10 năm trời mới dần dần hoàn thiện và cải thiện được độ chính xác của nó. Có điều, đó là Google. Còn với Lý Đông, hắn đang có trong tay những công nghệ để thực hiện điều này một cách đơn giản hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để mặc Trần Hàng đang trầm ngâm với đống tài liệu hắn mới chuyển giao, Lý Đông ngả lưng ra ghế rồi khẽ liếc nhìn về góc bàn, nơi có một chú ruồi đang đậu, ánh mắt hắn chợt trở nên sâu xa như đang nghĩ về một điều gì đó. Cách chương.